Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1748, chém kiếm đoạn long xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả phủ thái sư tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, khiến cô ta suýt nôn nhòe. Khi nhìn thấy Diệp Bắc Minh tóm cổ của Chu Càn, Mộ Thiên Thiên kinh sợ hét lớn. Diệp Bắc Minh, dừng tay, anh không được làm bừa. Chu Càn là con trai của Chu thái sư, mà còn là con trưởng. Nếu anh động vào anh ta, sợ rằng không thể sống đi ra khỏi phủ thái sư đâu. Mộ Thiên Thiên cho rằng, nói ra thân phận của Chu Càn, Diệp Bắc Minh sẽ kiêng sợ. Ánh mắt của Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Thì ra mày là con trai của Chu thái sư. Một cảm giác khó thở truyền đến. Chu Càn không những không sợ hãi, ngược lại cười cuồng ngạo một tiếng. Ha ha ha, nhóc con, sợ rồi phải không? Mày tuyệt đối đừng sợ, tao cũng chỉ là con trai của thái sư thôi. Sau này cùng lắm báo thù người nhà của mày, cho bố mẹ mày sống không bằng chết, cho bạn bè người thân của mày hối hận vì quen biết mày. Đừng sợ, tuyệt đối đừng sợ, Diệp Bắc Minh thản nhiên trả lời. Hả, đừng mà, tao sợ quá đi. Giơ tay, tóm chặt một cánh tay của Chu Càn, giật thật mạnh, doạt, máu thịt rách nứt, xương gãy. Một cánh tay của Chu Càn trực tiếp lìa khỏi cơ thể, máu tươi phun ra. A, Chu Càn hét lên thảm thiết như mổ lợn. Mộ Thiên Thiên ôm chặt cái miệng nhỏ, cơ thể không nhịn được run lên. Tất cả mọi người trong phủ thái sư trừng mở to con mắt, sợ đến gần như ngừng hít thở, chỉ còn lại giọng của Chu Càn gào thét. Mày dám làm vậy với tao, vãi, vãi, nhóc con, mẹ kiếp, mày dám làm vậy với tao. Giọng của Diệp Bắc Minh tiếp tục vang lên. Mày uy hiếp tao, tao sợ quá đi. Xoẹt, một cánh tay khác của Chu Càn bị giật xuống, suýt, xung quanh vang lên tiếng hít khí lạnh. Chu Càn đau đến gần như ngất đi, suýt nữa mất đi ý thức. Diệp Bắc Minh giơ tay bắn ra mấy cây kim châm, cắm vào trong cơ thể Chu Càn. Mày đừng ngất đi đấy, nếu ngất xỉu thì không thể cảm nhận đau đớn đâu. Phụt, chém kiếm đoạn long xuống, một cái chân của Chu Càn rơi xuống đất. Diệp Bắc Minh mỉm cười hỏi, có đau không? Cách chương.